Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, sứ đồ. Dù sao vô luận như thế nào, đều quyết định muốn làm này một phiếu rồi. Diệp Sát cầm đốt ngón tay gõ gõ mặt bàn nói, vậy cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, nhớ một chút trong ga ra tầng ngầm đại khái tình huống là được rồi. Không có kế hoạch cũng không cần gấp, Lâm Tràng ứng biến a, dù sao cũng không có thương thảo ra cái gì kế hoạch. Diệp Sát lời này cũng coi như đạt được tán đồng. Hạ Du Nhiên trực tiếp đứng dậy nói, vậy liền lên đường đi. Diệp Sát nhìn rồi Hạ Du Nhiên một mắt, trực tiếp đem Alaska xiên bắt cá voi ném qua đi nói, cho ngươi mượn dùng, nhớ kỹ trả ta. Hạ Du Nhiên nhìn rồi thoáng qua Alaska xiên bắt cá voi, mắt lộ hưng phấn nói, bán không? Diệp Sát lắc đầu, cường điệu nói, cho ngươi mượn dùng. Hạ Du Nhiên thương thế là cái vấn đề, cho nên Diệp Sát mượn nhờ Alaska xiên bắt cá voi, đồng thời Diệp Sát cũng không sợ Hạ Du Nhiên không về. Trừ phi nàng dự định dùng sinh mệnh đến xem như giao thay đổi chiều đại giá. Bởi vì Diệp Sát tất nhiên truy sát nàng đến chân trời góc biển. Mà lại Hạ Du Nhiên không phải sứ đồ đi lại, đã nhưng đều là nhân viên phục vụ tại tử vong đoàn tàu trên sinh tồn. Diệp Sát tin tưởng luôn có thể tìm tới người. Hạ Du Nhiên than một hơi nói, đáng tiếc, hoàn toàn chính xác là đáng tiếc. Kỳ thực Alaska xiên bắt cá voi rất đồng dạng, không có gì tốt công kích hiệu quả. Bản thân trừ rồi cứng rắn cùng sắc bén, cùng đồng dạng Alaska xiên bắt cá voi khác biệt không lớn. Mấu chốt ở chỗ hút máu chữa khỏi, này hiệu quả thật ít càng thêm ít. Diệp Sát từ khi đạt được Alaska xiên bắt cá voi sau, lại chưa từng thấy thuộc tính này vũ khí. Nó sản xuất xác suất thấp đến trách trời thương dân cấp độ. Hết lần này tới lần khác này hiệu quả là thật có hiệu quả. Thương thế khôi phục vĩnh viễn là quấn không ra chủ đề. Rất nhiều thời điểm, trị liệu dược tề thật không đủ dùng. Hút máu chữa khỏi không phải không khuyết điểm, nhưng so sánh trị liệu dược tề, thật quá dùng tốt, cho nên Alaska xiên bắt cá voi thậm chí là Diệp Sát trọng yếu nhất đồ vật. Có một không hai, nếu như nhất định phải bỏ qua một cái đồ vật, Diệp Sát thậm chí sẽ vứt bỏ kinh suốt, đều chưa chắc bỏ qua Alaska xiên bắt cá voi. Diệp Sát nói, cho ngươi một giờ, đi cống thoát nước tìm mấy cỗ zombie à. Chúng ta chờ ngươi. Diệp Sát không chỉ hy vọng Hạ Du Nhiên đi khôi phục một chút thương thế, đồng thời bấm đốt ngón tay lấy hừng đông thời gian chút. Tiếc nuối là đuổi tới nhà máy cũng cần thời gian, cú vọ khẳng định là dùng không được. Không phải có đêm tập hiệu quả, Diệp Sát chui vào nhà máy cũng không làm sao phí chuyện. Phi thường có ưu thế, nhưng đã nhưng khẳng định không còn kịp rồi. Cũng liền không quan tâm Hạ Du Nhiên nhiều trì hoãn chút thời gian rồi. Hạ Du Nhiên gật gật đầu, cũng không nói nhảm trực tiếp ra cửa. Diệp Sát mấy người liền tạm thời tại trạm xăng dầu nghỉ ngơi. Diệp Nguyệt tiến đến Diệp Sát bên thân nhỏ giọng nói, nếu như cầm tới Ammoni Perchlorate cương liệt dưỡng hóa tề, có phải hay không có thể lợi dụng dưới? Diệp Sát nói, ví dụ như... Diệp Nguyệt nói, sứ đồ đi lại không phải là không muốn đem nguy hiểm như vậy đồ vật lưu tại căn cứ địa sao? Chúng ta cho người ta đưa trở về a, thuận tiện làm đúng giờ trang bị, giúp bọn hắn thả một trận pháo hoa. Diệp Sát nói, vậy cũng phải biết rõ sứ đồ đi lại căn cứ địa ở đâu a. Đó là cái vấn đề lớn. Diệp Nguyệt lập tức tức giận nói, cũng đúng. Đám người kia rất có thể ẩn giấu, căn bản không biết rõ ở đâu. Diệp Sát nhún nhún vai, hắn ngược lại là đoán được cục diện này rồi. Từ sứ đồ đi lại rời đi căn cứ địa, cùng nhân viên phục vụ trong thành tác chiến bắt đầu, Diệp Sát liền biết rõ đám người kia muốn bảo vệ căn cứ địa. mà sứ đồ đi lại phân tán đến trong thành sau, hoạt động diện tích biến lớn, thì càng khó suy đoán căn cứ địa ở đâu rồi. Nói cách khác, chỗ nào sứ đồ đi lại tụ tập nhiều, một khu vực như vậy là căn cứ địa chỗ này khả năng liền lớn. Mà dưới mắt dạng này, thật sự là không dễ đoán. Nói lên chuyện này, Diệp Sắt kỳ thực còn có chút cảm giác không ổn. Luôn cảm thấy sứ đồ đi lại từ bỏ cứ điểm trú đóng ở ưu thế, đem vòng chiến mở rộng đến cả tòa thành thị, là có ý đồ gì? Diệp Nguyệt chủ ý chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Lại nói thật, tìm tới sứ đồ đi lại căn cứ địa, cũng phải cầm tới Ammoni Perchlorate cương liệt dưỡng hóa tề. Thế là, bốn người không nói thêm gì nữa, đều nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh trạng thái của mình. Hạ Du Nhiên trở về vẫn là rất nhanh, ước chừng nửa hơn một giờ liền trở lại rồi. Diệp Sát vung tay lên nói, lên đường đi. Âm u tầng hầm, nơi này có một mảnh cực lớn không gian, cũng không có trưng bày nhiều ít đồ vật. Duy nhất đáng chú ý, chỉ có một cái to lớn pha lê rãnh nước. Kia pha lê rãnh nước là hình chữ nhật, chiếm diện tích đạt đến hơn 100 bình phương. Rãnh nước bên trong có lấy chất lỏng, không ngừng có bong bóng hiện lên. Mà tại kia chất lỏng bên trong thì là một cái cuộn co lên đến to lớn cục thịt. Nếu có nhân viên phục vụ ở chỗ này, tất nhiên sẽ cảm thấy kia cục thịt bộ dáng rất quen thuộc. Sau đó liền sẽ phát hiện kia cục thịt tựa hồ là từng mảnh từng mảnh. Nếu như đem cục thịt từng mảnh lột ra sau, rõ ràng là lúc trước thấy qua mâm tròn quái vật tại kia rãnh nước trước. Đừng lấy một tên sứ đồ đi lại, vòng quanh hai tay nhìn lấy rãnh nước, để người để ý là tên này sứ đồ đi lại không có mặc lấy áo choàng, mà lại mặt nạ có điểm đặc sắc. Sứ đồ đi lại mặt nạ tựa hồ thuần túy là vì rồi che mặt, đa số chính là loại kia đào con mắt cùng miệng loại kia mặt nạ, đương nhiên cũng có chút cổ quái kỳ lạ. Diệp Sát thậm chí nhìn thấy qua sứ đồ đi lại mang kinh kịch vẻ mặt mặt nạ. Nhưng tên này sứ đồ đi lại mặt nạ cũng rất quái. Hai màu trắng đen, cổ quái đường cong vẽ ra rồi một khuôn mặt người. Tựa hồ có một loại ma lực, khiến người ta cảm thấy rất không tầm thường. Đồng thời, kia trương mặt người mặt nạ tựa như sống đồng dạng. Luôn cảm giác trên mặt biểu lộ đang không ngừng biến hóa đồng dạng. Còn cần phải bao lâu? Lúc này, tên kia sứ đồ đi lại sau lưng vang lên rồi tiếng nói chuyện. Tên kia sứ đồ đi lại cũng không quay đầu, chờ đợi lấy người tới đứng ở chính mình phía sau người nói. Ước chừng 6-7 thiên a, chúng ta kỳ thực có thể kéo càng lâu. Người tới đè ép âm thanh nói, vì cái gì không thử nghiệm để sứ đồ quân lâm? Lần này bọn hắn xuất động rất nhiều người. Nếu như có thể một mẻ hốt gọn, đem đối với chúng ta phi thường có lợi. Tên kia sứ đồ đi lại đong đưa dưới đầu nói, mẫu thể còn tại ngủ say, sứ đồ lại như thế nào toàn thịnh? Mặc dù lấy được hạch tâm, nhưng để sứ đồ quân lâm xác suất cũng không cao. Huống chi, người vững tin đây không phải bẫy dập sao? Nếu như hắn ra tay rồi, làm sao bây giờ? Cái này... Người tới rơi vào trầm mặc. Tên kia sứ đồ đi lại nói, dứt khoát lần trước phái đi ra vật thí nghiệm vậy mà không có hoàn toàn tổn hại. Chỉ cần tranh thủ đầy đủ thời gian, có thể hoàn toàn khôi phục lại. Sau đó để nó đi kéo dài thời gian a, tin tưởng đủ để treo chống đại gia rút lui. Người tới thở dài nói, chỉ là khá là đáng tiếc. Coi như chỉ là vật thí nghiệm, dù sao cũng hao tốn rồi đại gia rất nhiều tâm huyết. Cứ như vậy bỏ qua rơi, thật là làm cho người ta không cam lòng. Dù sao có chân chính sứ đồ rồi, vật thí nghiệm cũng liền không có giá trị. Tên kia sứ đồ đi lại bỗng nhiên rời đi chủ đề nói, nghe nói Kuroro tại núi lửa hoạt động phát hiện 5 số sứ đồ. Nghe nói là phôi thai. Sứ đồ đi lại gật xuống đầu nói, cùng Kuroro liên hệ một chút.